Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phải biết, hồi thiên cốc cái kia bốn cái tam giai luyện đan sư lần thứ nhất luyện thành, cho dù là có Nhan Thiệu Ẩn ở bên cạnh chỉ điểm, cũng chính là thành đan 2-3 hạt mà thôi. Tăng Ngọa Du sau khi luyện thành, trong nháy mắt bắt đầu mở mày mở mặt, tại tông môn hội nghị thời điểm, đem bốn hạt trúc cơ đan hung hăng đập vào trên mặt bàn, ánh mắt trừng mắt lúc trước dân thư muốn ngăn cản hắn luyện đan linh thực bộ, linh thú bộ, đoán thể bộ, chế phù bộ bốn bộ bộ trưởng, tăng sư huynh thuộc luyện đan đại thành, thật sự là tông môn ta may mắn a. Linh thực bộ bộ trưởng Thạch Phong Bình tư thái mềm mại, lập tức liền cười bắt đầu lấy lòng lên Tăng Ngọa Du, lại đưa tới người sau hừ lạnh một tiếng, về sau lão phu luyện chế đan dược, các ngươi một hạt đều mơ tưởng từ trong tay của ta mua được. Nghe Tăng Ngọa Du câu này nhằm vào hết sức rõ ràng lời nói, Thạch Phong Bình đám người sắc mặt xấu hổ, cuối cùng vẫn trữ tác xu ho khan một tiếng, đánh giảng hòa, nếu trúc cơ đan đã luyện thành, như vậy sau này tông môn Ngọc Tủy Kim Chi cũng muốn vất vả tăng sư để sử dụng. Nghe trữ tác xu câu nói này, Tăng Ngọa Du sắc mặt đại hỷ, nếu như hắn muốn đột phá tứ giai luyện đan sư, như vậy đầu tiên liền cần đại lượng luyện chế tam giai đan dược, mà trúc cơ đan là đông hoang các đại phái luyện chế nhiều nhất tam giai đan dược, có linh tụy chi pháp, hắn chỉ cần kiên trì bền bỉ luyện chế, nói không chừng sinh thời, thật có thể nếm thử luyện chế tứ giai đan dược. Như vậy, cái này hai hạt tinh phẩm trúc cơ đan, trước hết phân cho tông môn chân truyền đi. Hai hạt tỳ vết, giúp cho nói rõ, đấu giá cho lần này đi theo chúng ta thần một tông xuất chinh hám sơn đỉnh gia tộc tu tiên, trữ tác xu làm trưởng môn, tại tông môn hội nghị phía trên, cũng xác định một lò này trúc cơ đan phân phối, đều theo chiếu quy cũ tới, tự nhiên là toàn phiếu thông qua, tông môn lần này chân truyền hai vị trí đầu, theo thứ tự là Lý Dật Tiên cùng Lạc Nghi Huyên, ngay tại Tiểu Nam Sơn bồi tiếp trách minh cho Linh Điền mưa xuống Lạc Nghi Huyên, thu đến thần một thành truyền đến tin tức thời điểm. Trong nháy mắt kích động toàn thân run rẩy, trong tay pháp thuật ấn quyết đều tính sai, khiến cho mấy mẫu linh điền đều bị nước mưa chìm, thật xin lỗi, sư tỷ. Lạc Nghi Huyên lập tức thu liễm linh lực, đem hàng vũ chi thuật ngừng lại, sau đó đối với bên người Trác Minh không ngừng nói xin lỗi, không có việc gì, ta xuống dưới chải vuốt một chút là được rồi, ngươi đi đem việc vui này bẩm báo sư tôn đi. Trác Minh cho dù đối với Lạc Nghi Huyên thu được trúc cơ đan sự tình cũng là một mặt hâm mộ, nhưng vẫn là rất bình thường tâm. Dù sao vị tiểu sư muội này linh căn thiên phú, là trong ba người bọn họ xuất sắc nhất, những năm gần đây cũng là ổn thỏa chân truyền ba vị trí đầu, có thể thu hoạch được trúc cơ đan đã sớm tại trong dự liệu của nàng, vất vả sư tỷ, ta cái này đi nói cho sư tôn. Lạc Nghi Huyên lúc này cũng không có ngày thường ngụy trang thận trọng cùng ưu nhã, khuôn mặt nhỏ lóe ánh sáng, nhảy cẩn hoang hô hướng về Tiểu Nam Sơn đỉnh núi mà đi, Trần Mạc Bạch chân thân một mực tại nơi này hấp thu linh khí nồng nặc cùng linh thạch tu luyện. Vừa vặn hành công một vòng, nghe được động tĩnh bên ngoài, liền mở ra vân vụ đại trận, không sai, vi sư rất vui mừng. Lạc Nghi Huyên nghe Trần Mạc Bạch câu nói này, một mặt vui vẻ, cảm giác mình những năm này cố gắng đạt được tán thành, không có cho sư tôn mất mặt, tông môn cống hiến đủ sao, đệ tử những năm này toàn hơn 3.000 điểm, còn kém không ít. Trần Mạc Bạch hỏi vấn đề mấu chốt, Lạc Nghi Huyên có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, vi sư chuyển cho ngươi 10.000 cống hiến. Ngươi dùng để hối đoái trúc cơ đan. Sau đó lại dùng cống hiến của mình đi linh bảo các bên kia đổi lấy một chút có trợ giúp trúc cơ trận pháp linh phù các loại, đa tạ sư tôn, cái này nhiều lắm, đệ tử chỉ cần mượn 7.000 cống hiến là có thể, còn lại phụ trợ trúc cơ đồ vật đệ tử trong những năm này đã thu thập không sai biệt lắm. Lạc Nghi Huyên bồi tiếp Trần Mạc Bạch chinh chiến hám sơn đỉnh, cũng là thu được không ít chiến lợi phẩm, đổi lấy thành linh thạch đằng sau trên cơ bản đều dùng tới mua chuẩn bị trúc cơ linh vật. Không cần chối từ, ba người các ngươi hối đoái trúc cơ đang cống hiến, vi sư đã sớm cho các ngươi chuẩn bị xong. Ngày sau trúc cơ thành công liền đưa ta, trúc cơ thất bại, coi như là vi sư tặng cho các ngươi. Trần Mạc Bạch mỉm cười, sau đó lấy ra chính mình tông môn lệnh bài, đồng thời cũng truyền tin cho mặt khác hai cái đệ tử. Chỉ chốc lát sau, Lưu Văn Bách cùng Trác Minh cũng đến đây, Trần Mạc Bạch đem chuyện nào nói chuyện, hai cái đệ tử cũng toàn bộ đều là sắc mặt kích động, đối với hắn hành đại lễ. Không cần đa lễ, hy vọng lần sau vi sư sau khi xuất quan, có thể xem lại các ngươi ba người đều đã trúc cơ thành công. Nói xong câu đó, Trần Mạc Bạch phất tay mang theo ba cái đồ để bay về phía thần một thành. Hắn những năm này đem hỏa linh mễ bán cho suy tuyết cung, tài khoản phía trên cống hiến ngược lại là tăng trưởng không nhiều, bất quá ít hơn nữa cũng có hơn 5 vạn, cho mỗi cái đồ đệ vẽ 10. Không không không đằng sau, Trần Mạc Bạch trong lòng nhớ nhung một việc cũng coi là buông xuống, hắn về tới Tiểu Nam Sơn, tiếp tục phục dụng bổ khí linh thủy, bế quan tu hành, thời gian như dòng nước, rất nhanh liền là 2 năm qua đi, hôm nay, ngay tại ở dưới chân núi đối với thành thục thanh ngọc linh mễ sầu mi khổ kiểm trác minh, đột nhiên cảm thấy dưới chân đại địa bắt đầu đối với nàng phát ra một loại run rẩy sợ sệt cảm xúc, nàng lập tức quay đầu nhìn về hướng nhà mình sư tôn bế quan đỉnh núi, một đạo gương sáng chẳng biết lúc nào đã hiện lên ở không trung, tỏa ra đại nhật quang hoa, tựa như một vòng kiêu dương, tản ra làm cho Tiểu Nam Sơn địa mạch e ngại bàn bạc linh lực, trác minh trực diện lấy gương sáng biến thành kiêu dương, cảm thấy tu tiên đằng sau liền không có cảm thụ qua khốc nhiệt, nàng hơi vàng da thịt đổ mồ hôi hột, thấm ướt y phục. Sư tôn thần công đại thành sao, chương 468, mấy triệu linh thạch. Trần Mạc Bạch chậm rãi mở ra hai mắt của chính mình, cảm nhận được đan điền khí hải bên trong gần như tràn đầy thể lỏng linh lực, không khỏi lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười, mượn nhờ tiên môn bổ khí linh thủy, lại thêm Tiểu Nam Sơn bên này sung túc linh khí, hắn nửa năm trước cũng đã đem thuần dương quyển tu luyện tới trúc cơ 9 tầng, mà đằng sau sở dĩ một mực không có xuất quan, là đang tu luyện thuần dương quyển kết đang mấu chốt thuần dương pháp thân. Thông qua 4 năm qua không gián đoạn linh thạch trung phẩm cung cấp, hắn thuần dương pháp thân rốt cục tu luyện đến lục dương chi thể cấp độ, tại lục dương chi thể luyện thành sát na, đã là hắn bản mệnh pháp khí lục dương thần hỏa kính càng là tách ra trước nay chưa có sáng chói thần quang. Từ đó về sau, Trần Mạc Bạch cho dù là còn không có kết đan, cũng có thể đem kiện này tam giai uy lực của pháp khí phát huy đến cực hạn, bất quá bởi vì hắn linh lực phẩm chất hay là không bằng tu sĩ kết đan. Cho nên lục dương thần hỏa kính uy lực toàn bộ triển khai trạng thái, với hắn mà nói cũng không thể bền bỉ, nhưng liền xem như vậy, Trần Mạc Bạch vẫn như cũ là phi thường kích động, hắn diễn luyện một chút kiện pháp khí này uy lực đằng sau, từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra trắc linh nghi, rót vào một đạo linh lực của mình, sau đó mắt nhìn trên màn hình hiển hiện số lượng, linh căn, kim 23, mộc 46, thủy 17, hỏa 81, thổ 14. Khi hắn nhìn thấy hỏa linh căn trị số đằng sau, một loại khó nói nên lời xúc động tại nội tâm chỗ sâu tuôn ra, hắn nhớ tới mình tại không có đạt được quy bảo trước đó, cho dù là tại mỗi ngày sau khi tan học, khắc khổ cố gắng tu hành, cũng vẫn như cũ là so ra kém lớp học biến nhát những cái kia nhị linh căn thiên tài, hắn kiệt lực hấp thu linh khí, sẽ chỉ có 1/2 phần 10 chuyển hóa thành chính mình ngũ hành linh lực, còn lại đều sẽ tiêu tán ra ngoài thân thể, mà bây giờ, lại là hoàn toàn khác nhau, trong khi hô hấp, vượt qua 8 thành linh khí sẽ bị hắn cô động thành thuần dương linh lực, đây chính là thiên linh căn tốc độ, hỏa linh căn vượt qua 80 điểm đằng sau, Trần Mạc Bạch rốt cục có thể danh chính ngôn thuận nói mình là thiên tài, cho dù là đặt ở tứ đại đạo viện bên trong, hắn hiện tại linh căn thuộc tính, cũng là đứng đầu nhất một nhóm kia, mà có thể có thành tựu như thế này, Trần Mạc Bạch phi thường rõ ràng mấu chốt là cái gì, hắn hướng về bồ đoàn bốn phía, bên trong nhà gỗ trên mặt đất nhìn thoáng qua. Phía trên toàn bộ đều là từng khỏa khô cạn linh thạch trung phẩm, thô sơ giản lược khẽ đếm, đại khái là 300-400 khối, nhưng cho dù là có những linh thạch này phụ trợ, Trần Mạc Bạch vẫn như cũ là cảm giác mình tu luyện thuần dương pháp thân tốc độ có chút chậm, dựa theo dự liệu của hắn, lục dương chi thể phải cùng thuần dương quyển trúc cơ 9 tầng không sai biệt lắm thời điểm luyện thành, thực tế tiến độ, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đã chậm nửa năm. Chẳng qua nếu như mặt khác thuần dương quyển tu sĩ biết hắn thuần dương pháp thân có như thế nhanh chóng tiến độ, đoán chừng tâm tính đều muốn không thăng bằng, linh căn có chỗ biến hóa đằng sau, Trần Mạc Bạch bản năng liền muốn đi thần thụ bí cảnh, nhưng hắn trước đó thần thức xuất khiếu thời điểm, thấy được ở dưới chân núi Trác Minh, liền tạm thời trước tiên đem cái này nhị đồ đệ hô đi lên, bái kiến sư tôn, Trác Minh nhìn thấy Trần Mạc Bạch cũng là một mặt mừng rỡ, đối với hắn hành lễ, huyên nhi bế quan thế nào? Trần Mạc Bạch đem vân vụ đại trận bên ngoài từng đạo truyền tin phù gấp lên, từng tấm nhìn, đồng thời hướng về Trác Minh hỏi tiểu đồ đệ tình huống, tiểu sư muội nàng đạt được trúc cơ đang đằng sau, vẫn tại thần một thành phòng tu luyện bên kia, tạm thời còn không có tin tức, mặc dù Trần Mạc Bạch dùng vô tướng nhân ngẫu thôi diễn qua, lạc nghi huyên trúc cơ xác suất vượt qua 5 thành, nhưng dù sao quan hệ đến có thể hay không một bước lên trời, luôn luôn đối với mình tự tin lạc nghi huyên cũng có chút lo được lo mất. Cọ sát 2 năm cũng còn không có truyền ra tin tức, cũng không biết có hay không phục dụng trúc cơ đan, hay là nói trúc cơ thất bại, không có mặt mũi trở về, được rồi, theo nàng đi, Trần Mạc Bạch đã đem chính mình trúc cơ tâm đắc, cùng vòng xoáy linh lực các loại then chốt đều không rõ chi tiết truyền thụ cho 3 cái đồ đệ, tiếp xuống ăn vào trúc cơ đang thuế biến quá trình, cũng chỉ có thể đủ dựa vào chính mình, hắn cũng lực bất tòng tâm. Sư tôn, trước đó gieo xuống 50 mẫu thanh ngọc linh mễ đã toàn bộ thành thục, nhưng bởi vì là nhị giai linh mễ, những cái kia thu hoạch hình khôi lỗi giống như có chút tắc bất động. Trác Minh lập tức mở miệng nói ra phiền não của mình sự tình, Trần Mạc Bạch thuần dương quyển cùng lục dương chi thể đại thành, tâm tình cũng không sai, liền xuống núi đi một chuyến, thanh ngọc linh mễ rễ cây thô cứng rắn, những cái kia thu hoạch hỏa linh mễ nông dụng khôi lỗi, mỗi lần cắt vài gốc rạ đằng sau, lưỡi dao liền lỗ hổng, liền xem như Trác Minh đổi mới rồi, cũng không bao lâu, xem ra sau này cần cải tiến một chút. Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, đưa tay đem bên hông hoàng bì hồ lô cái nắp mở ra. Sau đó màu vỏ quýt lưu quang tựa như tơ hồng một dạng từ trái đến phải xẹt qua một màn trước mắt màn linh điền, tựa như là dùng một thanh vô hình chi nhận cắt qua một dạng, tất cả thanh ngọc linh mễ bị chỉnh chỉnh tề tề cắt xuống, rơi xuống đến trên mặt đất, chỉ để lại lít nha lít nhít cây lúa rễ, ghép lại mà thành từng khối khối lập phương lớn linh điền. Trác Minh nhìn thấy Trần Mạc Bạch gần như thần tích giống như kiếm khí, không khỏi mặt lộ vẻ khiếp sợ, đây là nàng vĩnh viễn cũng không đạt được kiếm đạo cảnh giới. Trước đem cái này thanh ngọc linh mễ nhận lấy đi, sau đó đem một bộ phận lên giá đến trong cửa hàng, các ngươi cũng cầm một chút chính mình dùng ăn, thứ này đối với ngươi tu luyện cửu nhận pháp thể rất có chỗ tốt. Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, chính mình cầm một thanh lúa, sau đó phất tay đem xác ép rơi, giả bộ một túi lớn, tại Trác Minh bắt đầu chào hỏi tiểu Nam Sơn cảnh nội phàm nhân tới chỉnh lý thanh ngọc linh mễ thời điểm, Trần Mạc Bạch cũng mang theo cái này mới trồng trọt đi ra nhị giai linh mễ đi tìm Mạnh Hoàng. Không có vị này tiền trưởng môn duy trì, hắn thanh ngọc linh mễ cũng không có dễ dàng như vậy chủng thành, hiện tại có thành quả, tự nhiên cũng muốn để hắn cao hứng một chút, tốt tốt tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, lúc đầu đang câu cá Mạnh Hoàng, biết chuyện này đằng sau, lập tức buông xuống ở trong tay cần câu, tự mình lấy nước suối bắt đầu nấu gạo, thanh ngọc linh mễ cảm giác kỳ thật bình thường, có chút thô lệ khô cứng, nhưng trong đó ẩn chứa linh khí, lại là thật sự rõ ràng đạt đến nhị giai cấp độ. Mạnh Hoàng ăn ở trong miệng, kích động hốc mắt hồng nhuận phơn phớt, hắn rõ ràng nhất nhị giai linh mễ đối với một cái tông môn tới nói, có thể đưa đến cái tác dụng gì, phải biết, liền xem như ngũ hành tông đỉnh phong thời điểm, tu sĩ trúc cơ bọn họ phục dụng nhị giai linh mễ, đại đa số cũng đều là đến từ Đông Hoang bên ngoài đại thương hội, cũng chính bởi vì không có nắm giữ đến linh mễ trồng trọt hạch tâm kỹ thuật, thần một tông thậm chí là toàn bộ Đông Hoang bị khai thác đi ra linh thạch thượng phẩm. Trên cơ bản đều bị Đông Hoang bên ngoài mấy cái kia đại thương hội dùng cái này thu hết đi, mà có cái này thanh ngọc linh mễ đằng sau, Mạnh Hoàng đã nghĩ đến sau này tông môn tu sĩ trúc cơ, thậm chí là luyện khí chân truyền bọn họ, lại so với bọn hắn lại càng dễ cường tráng huyết khí, đột phá cảnh giới, một nồi lớn cảm giác phổ thông thanh ngọc linh mễ bị Mạnh Hoàng một người ăn sạch sẽ, sau khi ăn xong, hắn lôi kéo Trần Mạc Bạch đi Trường Sinh một bên kia bái kiến phó lão tổ, tốt tốt tốt, đây đối với tông môn tới nói có thể nói là thiên công, phó tông tuyệt càng là có thể từ thanh ngọc linh mễ bên trong nhìn càng thêm làm sâu sắc xa, hắn cho là đây là Trần Mạc Bạch từ thần thụ bí cảnh bên trong lấy được Trường Sinh giáo linh thực chi pháp, thậm chí đã tại hy vọng xa vời càng cao phẩm giai linh mễ, cũng chỉ có thể nắm giữ tam giai tứ giai linh mễ tông môn, mới có thể nhiều đời sản xuất tu sĩ Nguyên Anh, đi đem Trữ Tác Xu gọi tới, phó tông tuyệt nghĩ đến cự một lĩnh đủ loại cao giai linh mễ tương lai, lấy hắn tu sĩ kết đan cảnh giới. Cũng có chút sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, thần sắc hưng phấn, lập tức liền muốn triệu tập ba điện 12 bộ bắt đầu ở toàn bộ tông môn mở rộng trồng trọt thanh ngọc linh mễ. Vâng, Mạnh Hoàng sau khi nghe, lập tức đi thần một điện bên kia truyền đạt phó tông tuyệt ý chỉ, ngươi có cái gì muốn sao, hoàn chỉnh nhị giai linh mễ trồng trọt chi pháp, ta liền xem như cho ngươi mấy triệu tông môn cống hiến, cũng cảm giác không cách nào biểu đạt ngươi đối với tông môn to lớn công lao. Phó tông tuyệt nắm lấy một thanh thanh ngọc linh mễ, nhìn xem Trần Mạc Bạch là càng phát hài lòng, cảm giác có phải hay không Hỗn Nguyên lão tổ phần mộ đang bốc lên khói xanh, làm sao để bọn hắn mạch này nhận được xuất sắc như thế đệ tử, vậy liền mấy triệu linh thạch đi, tốt nhất đều đổi thành linh thạch thượng phẩm, dạng này khối số ít một chút, đệ tử cũng tốt trang. Trần Mạc Bạch lập tức liền đã xà thượng côn, thuận phó tông tuyệt lời nói đáp ứng xuống tới, cái này thanh ngọc linh mễ hắn vốn chính là định dùng đến đề thăng thần một tông đệ tử chỉnh thể tố chất. Dù sao đợi đến hắn kết đan đằng sau, đây chính là hắn tông môn, môn hạ thực lực càng mạnh, tương lai thu thập dược liệu khoáng thạch loại hình cũng càng thêm thuận tiện, mà lại điểm cống hiến loại hình, hay là không bằng linh thạch bây giờ tới, nếu như lại có 100 khối linh thạch thượng phẩm, hắn thuần dương pháp thân tu luyện tới bát dương cảnh giới tư lương, liền đều có, mà lại trần mặt bạch thế, nhưng là nghe Chu Thánh Thanh nói qua, tông môn còn đổ thiếu vị lão tổ này mấy trăm vạn cống hiến, ngươi cái tên này, ngược lại là tuyệt không khách khí. Phó Tông Tuyệt sau khi nghe, không khỏi cười khổ một tiếng, bất quá hắn nói hết ra, cũng chỉ có thể đủ đau lòng từ túi trữ vật của chính mình bên trong đổ ra 100 khối ống ánh sáng long lanh linh thạch thượng phẩm, đa tạ lão tổ ban thưởng, đệ tử sau này sẽ càng thêm cố gắng, tranh thủ có thể tạp giao bồi dưỡng được tam giai linh mễ. A, cái này nhị giai linh mễ là chính ngươi làm ra, không phải Trường Sinh giáo. Phó Tông Tuyệt nghe Trần Mặc Bạch lời nói đằng sau, một mặt kinh ngạc, đúng vậy a, từ gây giống chọn giống tạp giao, đều là ta cùng các đệ tử tự tay hoàn thành, cái này thanh ngọc linh mễ có thể nói là chúng ta Tiểu Nam Sơn nhất mạch 10 năm tâm huyết kết tinh. Trần Mặc Bạch nói thật, trong lúc bất tri bất giác, Trác Minh cũng bái nhập môn hạ hắn 10 năm, ngày xưa cái gì cũng sẽ không tiểu tu sĩ, bây giờ lại là trở thành Tiểu Nam Sơn nhất mạch linh thực trụ cột, tiểu tử ngươi. Phó Tông Tuyệt nghe xong đằng sau, một mặt chấn kinh, hắn còn tưởng rằng Trần Mặc Bạch là trực tiếp cầm Trường Sinh giáo linh thực chi pháp, không nghĩ tới lại là chính hắn từ không tới có bồi dưỡng ra được, sự thật này, làm cho hắn cái này tu sĩ kết đan, đều 10 phần rung động. Đông Hoang chi địa, cho tới bây giờ đều không có loại này khai sáng tính linh thực phu, khó trách tiểu tử này sẽ bị Trường Sinh giáo chọn trúng, có thể ra vào thần thụ bí cảnh, cũng chỉ có bực này người kinh tài tuyệt diễm, mới có thể thông qua Trường Sinh thí luyện, trở thành cái này thượng cổ đại phái thánh tử. Mặc dù bồi dưỡng cao giai linh mễ cũng rất trọng yếu, nhưng ngươi tiếp xuống nhiệm vụ thiết yếu, vẫn là phải trúc cơ viên mãn, chuẩn bị kết đan. Phó Tông Tuyệt sau khi khiếp sợ, cũng lấy lại tinh thần tới, hắn dùng càng thêm trịnh trọng ngữ khí khuyên bảo Trần Mặc Bạch, bực thiên tài này nếu như không phải nên tại nhà mình tông môn, hắn cho dù là đánh bạc tính mệnh, nâng toàn tông chi lực, cũng muốn bóp chết rơi. Khởi bẩm lão tổ, ta đã trúc cơ viên mãn. Trần Mặc Bạch lại là mỉm cười, sau đó dùng thuần dương quyển mô phỏng ra xích viêm kiếm quyết trúc cơ viên mãn linh lực ba động, mà một màn này, càng là làm cho Phó Tông Tuyệt há to miệng, thật lâu không có khả năng khép lại. Ta nhớ không lầm, ngươi năm nay mới 33 tuổi đi. Phó Tông Tuyệt bắt đầu hồi ức chính mình 33 tuổi thời điểm là cảnh giới gì, tựa như là luyện khí tầng 9, ở trong ngũ hành tông cố gắng tranh đoạt đệ tử chân truyền vị trí, tông môn duy trì, mới là ta tiến bộ như thế nhanh chóng nguyên nhân. Trần Mặc Bạch nói một câu dễ nghe, Phó Tông Tuyệt thở dài bên trong, cũng từ trong hồi ức xa xưa trở về, hắn tiết lộ một cái tin xấu, Kim Dịch Ngọc Hoàng đang thủ pháp luyện chế cùng Đông Hoang bên này không giống nhau lắm, đại khái là cổ phương nguyên nhân, Nhan Thiệu Ẩn lò thứ nhất luyện chế thất bại, hiện tại ngay tại thu thập lô thứ hai vật liệu, người có thể muốn chờ mấy năm. Trần Mặc Bạch hôm nay tới, chủ yếu chính là vì hỏi cái này chuyện, dù sao hắn hiện tại một hỏa hai loại công pháp đều đã trúc cơ 9 tầng. Mà lại thần thức cũng tại Mạnh Hoàng Nhi trúc cơ 3 tầng đột phá 4 tầng tâm lại huyền âm trợ giúp phía dưới, tăng lên tới 9 tầng, tại lục dương chi thể sau khi luyện thành, tất cả kết đan điều kiện đều có, chỉ kém mấu chốt Kim Dịch Ngọc Hoàng đan, vậy cũng chỉ có thể đợi. Trần Mặc Bạch thở dài một tiếng, bất quá đối với này hắn cũng sớm có đoán trước, cho dù là lợi hại hơn nửa luyện đan sư, lần đầu luyện chế một loại lạ lẫm hệ thống đan dược, có rất ít duy nhất một lần thành công. Cũng may mà là tại thiên hà giới bên này, hồi thiên cốc cùng thần một tông làm Đông Hoang đại phái, lại có được đệ nhất đệ nhị lớn dược điền, còn có Đông Hoang bên ngoài mấy cái thương hội làm con đường, bằng không chỉ dựa vào Trần Mặc Bạch chính mình, cho dù là lại nhiều thời gian 20 năm, đoán chừng cũng vô pháp sưu tập đến một lò Kim Dịch Ngọc Hoàng đang dược liệu. Hai người tiếp xuống lại hàng huyên một chút có quan hệ thanh ngọc linh mễ sự tình, linh mễ này thành thục kỳ bao lâu? Một vòng này bởi vì là lần thứ nhất bồi dưỡng thành công nhị giai giống lúa, để bảo đảm thành thục, cho nên bón phân thời điểm tinh tế cẩn thận chút, dẫn đến giống lúa tốn thời gian 4 năm rưỡi, nhưng căn cứ ta quan trắc, đến tiếp sau chỉ cần địa khí hơi nước linh khí có thể đuổi theo, là có thể đem thành thục thời gian áp suất tại 3 năm rưỡi tả hữu, dù sao cái này thanh ngọc linh mễ cũng vẻn vẹn nhị giai hạ phẩm mà thôi. Trần Mặc Bạch đối với Phó Tông Tuyệt tất cả nghi hoặc đều làm kỹ càng giải đáp. Cái này thanh ngọc linh mễ nếu như chiếu cố tinh tế mà nói, là có thể đạt tới nhị giai trung phẩm, nhưng hắn lại là cảm thấy không cần thiết, trước đại lượng trồng trọt, bảo đảm tông môn tu sĩ trúc cơ cùng chân truyền luyện khí có thể ăn vào, mới là trọng yếu nhất, nếu như còn cao cấp hơn, còn có 6 năm chính phượng lệ trúc linh mễ, điều này có thể bảo đảm sản xuất nhị giai trung phẩm linh mễ, mà 10 năm chính ngọc trúc linh mễ, hay là nhị giai thượng phẩm, đến tận đây. Thần một tông trống không nhị giai linh mễ trồng trọt chi pháp, Trần Mặc Bạch đã một tay lấp đầy, Phó Tông Tuyệt hết sức hài lòng, cảm giác mình cho ra đi mấy triệu linh thạch phi thường đáng giá. Lúc này, Trữ Tắc Xu cùng Mạnh Hoằng hai người bay tới, chỉ chốc lát sau, ba điện 12 bộ người phụ trách toàn bộ đều đi tới Thần Mục Thành. Tạ Vân Thiên bọn hắn vốn đang trên mặt vẻ nhẹ nhàng, nhưng đi tới nhìn thấy ngồi ở chủ vị phía trên Phó Tông Tuyệt, lại toàn bộ đều giật mình, bắt đầu chỉnh lý dáng vẻ, sắc mặt cung kính tới chào hỏi, đây là nhị giai Thanh Ngọc Linh Mễ trồng trọt chi pháp, sau này trong tông môn, tất cả trống không nhị giai linh điền, toàn bộ đều trồng trọt loại này linh mễ, việc này có Linh Thực Bộ dẫn đầu, còn lại bộ môn hiệp đồng hoàn thành. Linh Thực Bộ Bộ trưởng Thạch Phong Bình sau khi nghe, sắc mặt đại hỷ, không nghĩ tới loại này thiên đại mỹ xoa có thể rơi xuống trên đầu của hắn, có Phó Tông Tuyệt câu nói này, hắn Linh Thực Bộ liền có thể áp đảo còn lại bộ môn phía trên, thậm chí là có lý do chính đáng đi chỉ huy cùng vận dụng các bộ môn tài nguyên, đệ tử tất nhiên không phụ lão tổ tín nhiệm. Thạch Phong Bình mừng thấp khởi đứng ra nói ra, bất quá hắn bên người Linh Thực Bộ Phó Bộ trưởng Tận Thiện Bình lại là nghĩ tới điều gì, cũng nhìn thấy Phó Tông Tuyệt bên người Trần Mạc Bạch, không khỏi biến sắc. Đúng rồi, cái này Thanh Ngọc Linh Mễ trồng trọt chi pháp là Trần Sư Điệt hoàn thành, các ngươi Linh Thực Bộ trồng trọt trước đó, hướng hắn nhiều thỉnh giáo một chút. Phó Tông Tuyệt nói xong đằng sau, cảm thấy khả năng người phía dưới hội Dương Phụng Âm Tuân, lại cường điệu nhấn mạnh một câu, hắn, chính là ta ý tứ. Thạch Phong Bình nghe chút lời này, sắc mặt như cha mẹ chết, chương 469, Thánh Thai, lúc trước Trần Mạc Bạch vừa mới trồng ra hỏa linh mễ thời điểm, muốn bán cho tông môn, Linh Thực Bộ lấy dự toán không đủ làm lý do, khẩn cầu tông môn bác bỏ, chuyện này mặc dù riêng phần mình đều có lý do, nhưng cuối cùng vẫn là đắc tội Trần Mạc Bạch, mà phía sau bởi vì chuyện này, song phương cũng coi là có chỗ tranh chấp, nếu như Trần Mạc Bạch tâm nhãn hẹp hòi một chút, tại hủy diệt Hám Sơn đỉnh lập xuống đại công. Hiện tại lại lấy được phó lão tổ coi trọng tình huống dưới, muốn trả đũa một chút, Linh Thực Bộ cũng là có thể lý giải. Tông môn hội nghị kết thúc về sau, Thạch Phong Bình cùng Cận Thiện Bình hai người sầu mi khổ kiểm đi cùng một chỗ, thương lượng như thế nào hòa hoãn cùng Trần Mạc Bạch quan hệ, người sau nghĩ đến để Ngạc Vân ra mặt. Bất quá Ngạc Vân hiện tại trường kỳ trấn thủ tại Vân Mộng Trạch cùng Vân Quốc bên kia, rất ít về tông môn. Không nói trước có nguyện ý hay không. Để hắn cố ý vì vậy mà trở về một chuyến nói, cũng không quá hiện thực, Trần Mạc Bạch lại là không có để ý chút chuyện nhỏ này, hắn hiện tại đã đem Thần Mục Tông coi như là của mình, trước đó cùng Linh Thực Bộ những cái kia hứa chấp, hắn hiện tại càng là nhanh quên mất không sai biệt lắm, rời đi Thần Mục Điện đằng sau, hắn liền trực tiếp đi Thần Thụ Bí Cảnh, tê tê tiếng vang bên trong, khéo léo đẹp để thôn thiên xà bao quanh cánh tay của hắn không ngừng xoay quanh, những năm gần đây, hắn thỉnh thoảng tới bên này, cho thôn thiên xà nuôi nấng một ít linh thạch, hiện tại đã trưởng thành là nhất giai trung phẩm yêu thú, bất quá ngoại hình lại là không có gì thay đổi, vẫn như cũ là 10 phần bỏ túi, ngươi cần phải mau mau lớn lên a. Trần Mạc Bạch hiện tại nuôi nấng thôn thiên xà thế nhưng là động lực 10 phần, trừ trong lòng trách nhiệm bên ngoài, chính là nhớ tới lấy nó có thể hay không ngưng luyện ra một giọt thanh long chi huyết, TTT, thôn thiên xà phun ra lưỡi rắn liếm láp vành tai của hắn, một cổ băng lạnh buốt mát cảm giác, làm cho Trần Mạc Bạch không khỏi khẽ run lên, ăn. Đói, bởi vì Trần Mạc Bạch cùng thôn thiên xà ký kết khế ước, ở người phía sau trưởng thành đằng sau, hai người tâm thần ở giữa đã có thể đơn giản tiến hành giao lưu, cảm nhận được nó truyền tới ý niệm, Trần Mạc Bạch lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra một khối linh thạch hạ phẩm nuôi nấng, thôn thiên xà há miệng nuốt vào linh thạch đằng sau, truyền ra một cổ hài lòng ý niệm, sau đó hóa thành một đạo màu đen vòng treo ở Trần Mạc Bạch tai phải. Tựa như là một cái đen kịch hoa mỹ vòng tai, khiến cho hắn bằng thêm một cổ thần bí âm trầm khí chất, đưa thay sờ sờ treo ở vành tai phía trên thôn thiên xà, Trần Mạc Bạch đưa mắt hướng về bốn phía nhìn lại, chỉ thấy mình cho nó xác định trong địa bàn, đại đa số lá cây đều đã bị nó cho ăn sạch sẽ, hiện tại phổ thông xích dương linh thụ lá cây đối với nó trưởng thành tới nói, đã không còn tác dụng gì nữa, Trần Mạc Bạch thầm nghĩ lấy có phải hay không mang theo nó đi một gốc thanh dương linh thụ bên kia. Một lần nữa cho nàng an cái nhà. Bất quá chuyển niệm lại nghĩ, một gốc thanh dương linh thụ mới bao nhiêu lá cây, đoán chừng tối đa cũng chính là có thể làm cho nó ăn được một tháng, xem ra, sau này là không thể bộ dạng này nuôi thả, vừa vặn thanh ngọc linh mễ thành thục một nhóm, có thể cùng ngọc nha linh mễ dính vào, nuôi nấng nó tiếp tục trưởng thành, mặc dù cái này thôn thiên xà tại tiên môn bên kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng ở đông hoang bên này có thế quá bình thường. Trần Mạc Bạch nếu như mình không có thời gian, cũng có thể để các đồ đệ hỗ trợ nuôi nấng, bộ dạng này nghĩ đến, hắn trên vành tai treo thôn thiên xà vòng tai, hướng về mục tiêu của mình, thiên phú thụ đi đến, quen thuộc duỗi tay lần mò, Trần Mạc Bạch vốn đang coi là sẽ có được một cái khác biệt pháp thuật, nhưng không có nghĩ đến trước mắt đột nhiên tối đen, cả người thần thức thật giống như bị kéo vào một cái thần bí xích hồng trong không gian. Đây là nơi nào? Trần Mạc Bạch kinh nghi bên trong, đang định dùng quy bảo về thành, từng đạo khác biệt quang mang tại trước người hắn sáng lên, sau đó hóa thành từng cái có được cụ tượng thần bí hư ảnh, linh lực tinh thuần, tiên phẩm, thiên hỏa linh căn, tiên phẩm, thần thức trác tuyệt, tiên phẩm, tổng hợp đánh giá, tiên phẩm thiên phú, có thể truyền thụ trường sinh giáo ngũ đại tiên kinh một trong, xin mời thánh tử lựa chọn. Trần Mạc Bạch nhìn thấy không gian thần bí này bên trong nổi lên từng hàng chữ lớn, không khỏi sắc mặt vui mừng. Không nghĩ tới tinh khí thần đánh giá đều đạt đến tiên phẩm đằng sau, vậy mà có thể đạt được trường sinh giáo chân chính truyền thừa, cũng không biết cái này ngũ đại tiên kinh đến cùng là cái gì, chính mình làm như thế nào tuyển đâu. Suy nghĩ ở giữa, Trần Mạc Bạch nhìn về hướng cái này không gian thần bí nổi lên đủ loại cụ tượng, trong đó đứng hàng cao nhất là ngũ sắc quang hoa, mà phía dưới còn có 24 chủng khác biệt hư ảnh, chuyển hóa ra lá cây, hỏa diễm, trường mâu các loại hình dạng. Đây chính là trường sinh giáo ngũ đại tiên kinh cùng 24 đạo đại thuật. Trần Mạc Bạch nhớ lại những gì mình biết có quan hệ trường sinh giáo các loại tin tức, cho ra một cái phán đoán chuẩn xác, nhưng vấn đề là, hắn đối với trường sinh giáo truyền thừa là hoàn toàn không biết gì cả, cũng không thể dựa vào vận khí tùy tiện chọn một đi. May mắn cái này trường sinh giáo truyền thừa cấm chế hẳn là chỉ còn lại có bản năng nhất vận hành quy luật, Trần Mạc Bạch không làm ra lựa chọn, nó cũng không có thúc giục, thời gian trôi qua bên trong. Trần Mạc Bạch đã đem trường sinh giáo truyền thừa ngũ đại tiên kinh cùng 24 đạo đại thuật đại biểu cụ thể hư ảnh đều nhìn một lần, ở trong đó, mấu chốt hẳn là nhan sắc, ngũ đại tiên kinh hẳn là phân thuộc ngũ hành, phía dưới 24 đạo đại thuật quang hoa cũng nghiệm chứng Trần Mạc Bạch phỏng đoán, lá cây màu xanh, hỏa diễm xích hồng, trường mâu ánh vàng rực rỡ, tất cả đều là ngũ hành đại biểu quang hoa, như vậy cái này ngũ đại tiên kinh, đối với Trần Mạc Bạch hữu dụng, cũng chính là một hỏa hai loại. Mà ở trong đó, Trần Mạc Bạch tu luyện thuần dương quyển bản thân liền là tiên môn cao cấp nhất, trực chỉ hóa thần cảnh giới hỏa thuộc tính công pháp, cho nên hắn đã không cần tương tự, mặc dù một thuộc tính công pháp đối với hắn mà nói, cũng không có tác dụng gì, dù sao lấy nhị tướng công kết đang đằng sau, hắn trường sinh bất lão kinh đều sẽ hóa thành thuần dương quyển tư lương, nhưng môn này một thuộc tính tiên kinh, đối với thần một tông khẳng định là có tác dụng lớn, mà lại mấu chốt nhất. Hay là điều này đại biểu lấy một thuộc tính ánh sáng màu xanh, đứng hàng tại ngũ đại tiên kinh phía trên nhất, lại một vế nghĩ, trường sinh giáo lấy một vi tôn, đây nhất định là tốt nhất, nghĩ rõ ràng đằng sau, Trần Mạc Bạch không do dự nữa, vươn tay phải của mình, cầm một đoàn này màu xanh tựa như đại thụ quang hoa, sau đó, màu xanh đại thụ hóa thành lưu quang từ lòng bàn tay của hắn băng tán tràn đầy ra, Trần Mạc Bạch trên trán một viên thanh diệp ký hiệu đột nhiên sáng lên. Đây là hắn lúc trước thông qua trường sinh thí luyện đằng sau lấy được ấn ký, mà tại ấn ký xuất hiện đằng sau, màu xanh đại thụ biến thành lưu quang như có mục tiêu, bắt đầu không ngừng hướng về trán của hắn thanh diệp ký hiệu chui vào, từng đạo văn tự, một vài bức bức họa, từng câu thiên âm bắt đầu ở Trần Mạc Bạch tử phủ thức hải bên trong hiển hiện, to lớn tri thức truyền thừa lệnh cho hắn có chút đau đầu, có chút không chịu đựng nổi, cũng không biết qua bao lâu, Trần Mạc Bạch đã từ trường sinh giáo không gian truyền thừa bên trong đi ra. Hắn mở to mắt, đã lần nữa về tới thiên phú thụ trước đó, đem đặt tại trên cây to này bàn tay cầm trở về, Trần Mạc Bạch lấy ra lục dương thần hỏa kính chiếu một cái mặt mũi của mình, quả nhiên trên trán viên kia thanh diệp ký hiệu có thể thấy rõ ràng, Trần Mạc Bạch đưa tay sờ sờ, ngược lại là không có cảm giác gì, bất quá hắn lại là biết, đây là hắn làm trường sinh giáo truyền nhân tiêu ký, trong óc một bộ phong phú điển tịch chậm rãi ấn qua, đây là trường sinh giáo ngũ đại tiên kinh một trong thanh đế trường sinh kinh. Thần một tông trấn phái đại pháp trường sinh bất lão kinh chính là từ đây thoát thai mà ra, chỉ bất quá so sánh với chỉ có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh giới trường sinh bất lão kinh, cái này thanh đế trường sinh kinh, lại là trực chỉ hóa thần, bất quá cái này thanh đế trường sinh kinh tu hành môn hạm cũng phi thường cao, cần thiên một linh căn mới được, mà lại tu hành thời điểm, còn cần bồi dưỡng một gốc bản mệnh linh thực, mượn nhờ linh thực hấp thu thiên địa tinh khí, trả lại tự thân, mới có thể luyện thành trường sinh thuật, bất tử thân. Mà này bản mệnh linh thực phẩm giai, liên quan đến tu hành môn này tiên kinh người tương lai, nếu như linh thực nhiều nhất chỉ có thể trưởng thành là tam giai, như vậy cho dù là thiên mục linh căn, đời này cũng chỉ có thể đủ dừng bước tại kết đan cảnh giới, thượng cổ trường sinh giáo bên trong, bình thường đều sẽ lấy dùng trường sinh mục làm bản mệnh linh thực, đây là có thể trưởng thành là ngũ giai, nói cách khác, có thể cùng cái này thanh đế trường sinh kinh hoàng mỹ phối hợp, trực chỉ hóa thần. Nhưng Trần Mạc Bạch lại là nghĩ đến chính mình nuôi dưỡng ở cái này thần thụ bí cảnh bên trong thanh đồng miêu, đây chính là có thể vô hạn thăng giai linh thực, bất quá tại tiên môn loại hoàn cảnh kia bên trong, thanh đồng miêu tối đa cũng chính là trưởng thành là tứ giai thượng phẩm, nhưng lại không thể phủ nhận, tiềm lực vô hạn. Ngày xưa tại Xích Hà học phủ đạt được gốc này lễ vật thời điểm, Trần Mạc Bạch ngược lại là nghĩ tới đem gốc này thanh đồng miêu mượn nhờ thiên hà giới bên này thịnh vượng linh khí, cũng bồi dưỡng thành tứ giai bích ngọc ngô đồng, mà bây giờ có thanh đế trường sinh kinh đằng sau, hắn ý nghĩ này liền càng thêm thịnh vượng, nhưng cẩn thận suy tư đằng sau, hắn lại là cười khổ lắc đầu, hắn thuần dương quyển căn cơ đã định, trường sinh linh lực lập tức liền sẽ ở kết đan thời điểm, bị thuần dương linh lực triệt để thôn phệ, cho dù là có cái này thanh đế trường sinh kinh cùng thanh đồng miêu, với hắn mà nói cũng vẻn vẹn giấc mộng xa vời mà thôi. Trần Mạc Bạch nghĩ đến Doãn Thanh Mai, nàng lại là vừa vặn phù hợp, bất quá đến cùng được hay không, nhưng vẫn là cần Chu Thánh Thanh hoặc là Phó Tông Tuyệt sau khi xem, mới biết được, dù sao thiên hà giới thượng cổ cùng hoàn cảnh bây giờ cũng không giống nhau lắm, thượng cổ lúc sau tiên kinh, phóng tới hiện tại tới nói không chừng đã không cách nào tu luyện, mà lại thần một tông trường sinh bất lão kinh nếu là thoát thai từ này thanh đế trường sinh kinh. Như vậy rất hiển nhiên Hỗn Nguyên lão tổ lại hoặc là Nhất Nguyên chân quân cũng là từng tiến vào thiên phú thụ không gian truyền thừa bên trong, bọn hắn nếu đem thanh đế trường sinh kinh cải biên thành trường sinh bất lão kinh, hiển nhiên là có Trần Mạc Bạch không biết suy tính, cũng không biết Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt có biết chuyện này hay không, thầm nghĩ lấy, Trần Mạc Bạch lần nữa ngẩng đầu nhìn một chút thiên phú thụ, sau đó nhấc lên độn quang, hướng về đại đạo thụ bay đi, lấy hắn hiện tại thần thức cùng linh lực tất cả đều trúc cơ 9 tầng tu vi. Cái này đại đạo thụ trước đó trường sinh thí luyện, đối với hắn mà nói, vẻn vẹn hô hấp dồn dập một chút mà thôi. Bước thứ 13 bước ra, Trần Mạc Bạch thần thức cùng nhục thể tiếp nhận áp lực tất cả đều là biến mất không còn tâm tích, trời cao biển rộng, mọi âm thanh yên tĩnh cảm giác làm cho hắn nhịn không được sảng khoái thở ra một hơi, nhưng hắn đợi trái đợi phải, đều không có đợi đến đại đạo thụ đối với hắn thông quan phản ứng. Trần Mạc Bạch có chút kỳ, liền cùng trước đó tại thiên phú thụ thời điểm một dạng. Vươn tay sờ lên trước mắt đại đạo thụ thô lệ trải rộng dấu vết vỏ cây, rốt cục, quen thuộc phản ứng xuất hiện, đại đạo thụ 13 người đứng đầu bước, thành tích tiên phẩm, Trần Mạc Bạch nghe đến đó, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng, lấy hắn tiên phẩm đánh giá, ở trên thiên phú thụ đạt được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thanh đế trường sinh kinh, tại đây càng lợi hại đại đạo thụ bên trên, không biết có thế có thu hoạch gì. Ngay tại hắn bắt đầu chuẩn bị lựa chọn thời điểm, tiếp xuống đại đạo thụ lại là tại trong đầu của hắn ấn ra một câu làm cho hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lời nói, nhưng vì ta trường sinh giáo thánh thai. Ý gì? Cao hơn thánh tử cấp đệ tử tên sao? Ngay tại Trần Mạc Bạch mờ mịt thời điểm, đại đạo thụ tự hồ đã nhận ra trong lòng của hắn nghi hoặc, lần nữa ấn ra câu nói thứ ba giải thích, thánh thai đã là thiên tôn chuyển kiếp hậu tuyển vật chứa, làm giáo ta đệ tử. Đây là chí cao vô thượng vinh quang, ta có thể đi vinh quang của ngươi, Trần Mạc Bạch sau khi nghe xong, sắc mặt đại biến, hắn mặc dù là tại tiên môn lớn lên, nhưng từ nhỏ kịch truyền hình nhìn cũng nhiều, tự nhiên minh bạch chuyển kiếp, vật chứa ý tứ, hóa ra trường sinh giáo đối đãi đệ tử thiên phú tốt nhất, là trực tiếp xem như thượng tầng đoạt xá công cụ, khó trách cái này phá giáo tại thượng cổ thời điểm liền bị diệt tuyệt, nên, Trần Mạc Bạch trong lòng a mắng bên trong, quay người liền muốn rời khỏi cái này đại đạo thụ phạm vi. Nhưng ở lúc này, một cổ cường đại không gì sánh được lực lượng tuôn ra, đem hắn cả người gắt gao vây quanh, sau đó đại đạo thụ ở giữa đã nứt ra một đạo đen kịt khe hở, tựa như thông hướng thâm viên môn hộ, liền muốn lôi kéo cả người hắn đi vào, thánh thai cần tẩy luyện tinh khiết, sau đó quán không chú thiên tôn linh thức, xin mời tiến về tiến hành, thần dịch tịnh thân, cùng, linh thức nghe đạo, trong thức hải lần nữa ấn ra một câu, Trần Mạc Bạch cuối cùng là minh bạch, thần dịch tịnh thân, cùng, linh thức nghe đạo, ý tứ. May mắn lần trước hắn rất cơ trí, không có lựa chọn hai thứ này, bằng không đoán chừng hiện tại liền đã bị tẩy luyện thành vô ý thức vật chứa. Ầm ầm, một đạo sáng lóa ánh sáng màu đỏ thắm tại lòng bàn tay của hắn sáng lên, lục dương thần hỏa kính ở trong chớp mắt bạo phát ra lực lượng cường đại nhất, một đạo thuần dương hỏa ánh sáng tựa như thông thiên sáng lên cột sáng, mang theo kịch liệt tiếng oanh minh rót vào đại đạo thụ ở giữa vỡ ra đen kịt trong khe hở, nhưng tam giai pháp khí, đối mặt tứ giai đại đạo thụ thật sự là quá mức nhỏ bé, Trần Mạc Bạch thông suốt dốc hết toàn lực thuần dương hỏa trong nháy mắt liền bị thôn phệ không còn, sau đó huyền dương thần quan cháo cũng đang không ngừng vặn vẹo bên trong vỡ vụn, mắt thấy chính mình kiện này bản mệnh pháp khí hào quang càng ngày càng ảm đạm, Trần Mạc Bạch cũng rốt cục đem tử điện kiếm từ trong túi trữ vật lấy ra đi ra, mang ta tránh thoát cây này yêu thụ lực lượng, linh thạch bao nhiêu đều có, Trần Mạc Bạch vì mạng sống, hiện tại thế nhưng là không lo được lãng phí, trực tiếp liền đối với tử điện kiếm mở ra không đáy tuyến giá tiền cao nhất, vốn đang tại biến nhát tử điện kiếm, đang nghe xong câu nói này đằng sau, lập tức liền bạo phát ra trước nay chưa có lóa mắt tử hoa, cây này yêu thụ lực lượng cùng ta cùng giai, nhưng ta thuộc tính khắc chế nó, tử điện kiếm truyền ra cổ ý niệm này, theo sau bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, một đạo tím hoảng sợ thô to lôi đình lấp lóe mà ra, ở trong chớp mắt bị phóng lên tận trời thân kiếm tiếp dẫn, hóa thành một thanh chém không liệt địa tử quan cự kiếm, trùng điệp chém vào đại đạo thụ ở giữa mở rộng đen kịt trong khe hở. Hai cổ Trần Mạc Bạch từ lúc chào đời tới nay tiếp xúc qua sức mạnh lớn nhất, đem hắn cả người đều đẩy ra thật xa, về thành, tránh thoát đại đạo thụ trói buộc đằng sau, Trần Mạc Bạch dùng khí lực sau cùng sử dụng quy bảo, chương 470, Nguyên Hư Thượng Nhân, ngân quang lấp lóe bên trong, Trần Mạc Bạch về tới tiên môn, mở to mắt, là quen thuộc tuyết trắng vách tường, đây là hắn tại Bổ Thiên Đạo Viện phụ cận mướn một gian nhà trọ, đưa tay vung lên, một thanh tử quan rạng rỡ kiếm khí từ hắn ống tay áo bay ra, vây quanh hắn không ngừng bay lên, lần này thật sự là đa tạ ngươi, Trần Mạc Bạch đối với tử điện kiếm nhẹ nhàng nói ra, truyền tống về tới thời điểm, đương nhiên sẽ không quên đem nó thu hồi lại, ngươi là chủ nhân của ta, đây là nên. Cái kia? Kia cái gì? Tử điện kiếm truyền ra một đạo ý niệm, nói ra cuối cùng đã tại tận lực ám hiệu, ngươi cũng vất vả, mỗi lần xuất thủ cần bao nhiêu linh thạch, Trần Mạc Bạch mỉm cười, thuận ý tứ của nó hỏi. Cây kia yêu thụ có chút lợi hại, ta nguyên khí hao tổn khá lớn, tối thiểu nhất phải cho ta nguyên một khối linh thạch bồi bổ đi, tiếp thu được tử điện kiếm truyền tới ý niệm đằng sau, tài đại khí thô Trần Mạc Bạch trực tiếp liền vung ra hai khối linh thạch thượng phẩm cho nó, nhiều một khối coi như là ban thưởng đưa cho ngươi, đa tạ chủ nhân, tử điện kiếm lóe ra màu tím nhàn nhạt hồ quang, vui mừng động ở giữa đem hai khối linh thạch thượng phẩm lấy đi, làm xong chuyện này đằng sau, Trần Mạc Bạch tĩnh tọa suy tư một hồi. Hắn đối với trường sinh giáo hiểu rõ quá ít, chỉ biết là thượng cổ đại phái, tại trải qua mấy lần đại kiếp đằng sau mây đổi sao dời, ngũ đại tiên kinh 24 đạo đại thuật, hay là nhiều lần thăm dò đại đạo thụ thiên phú thụ cho ra tin tức, cũng không biết này cái gọi là thiên tôn, ở trong trường sinh giáo như thế nào địa vị, đúng, thần một tông bí cảnh này, là từ trong tay ngũ hành tông kế thừa mà đến, như vậy Hỗn Nguyên lão tổ hẳn là biết một chút, còn có, căn cứ tông môn điển tịch ghi chép. Ngày xưa Nhất Nguyên Chân Quân vì luyện thành trường sinh thuật, từ nơi nào đó tiên nhân trong bí cảnh cấy ghép mà đến rồi ba cây trường sinh một, cũng chính là hiện tại cự một lĩnh tam thần thụ, cái này cái gọi là tiên nhân bí cảnh, rất có thể chính là thần một tông hiện tại truyền thừa thần thụ bí cảnh, lấy Nhất Nguyên Chân Quân có thể phi thăng kinh thế thiên tư, trên lý luận cũng hẳn là có thể trở thành thiên tôn vật chứa thánh thai mới đúng, lại liên tưởng đến trong truyền thuyết, Nhất Nguyên Chân Quân cũng là đạt được thượng cổ tu sĩ truyền thừa đằng sau. Mới bắt đầu bộc lộ tài năng, cuối cùng cưỡi rồng phi thăng, cho nên Trần Mạc Bạch có một cái to gan phỏng đoán, Nhất Nguyên Chân Quân có phải hay không bị cái này trường sinh giáo cái gọi là thiên tôn chuyển kiếp ký sinh, cho nên mới có thể trở thành cái này thiên hà giới gần nhất đã qua vạn năm một cái duy nhất tu sĩ phi thăng, nghĩ đến đây, Trần Mạc Bạch sắc mặt liền bắt đầu ngưng trọng, nếu như sự tình thật là dạng như vậy Ngũ Hành Tông thậm chí là đông hoang chi địa nước, so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu. Bất quá đây là kết quả xấu nhất, cũng có khả năng bởi vì thời gian xa xưa nguyên nhân, này cái gọi là trường sinh giáo thiên tôn, đã từ lâu tọa hóa biến mất, lại hoặc là trái lại, thiên tôn linh thức bởi vì thời gian ăn mòn mà suy yếu, ngược lại là bị Nhất Nguyên Chân Quân thôn phệ, hóa thành nó phi thăng tư lương, vô luận như thế nào, hay là cùng thần một tông hai vị lão tổ thông tin tức, từ trường sinh bất lão kinh thoát thai từ thanh đế trường sinh kinh đó có thể thấy được. Ngũ Hành Tông nhất mạch ít nhất là từng tiến vào thiên phú thụ, cùng hắn một dạng thu hoạch ngũ đại tiên kinh, bất quá quy bảo truyền tống còn cần một chút thời gian, Trần Mạc Bạch nhìn xem thời gian, vừa vặn Bổ Thiên Đạo Viện bên kia có một tiết khóa, liền đã lâu chuẩn bị đi học, trên đường hắn còn cố ý nhìn một chút Nghiêm Băng Tuyền chương trình học, phát hiện hai người vừa vặn cùng một chỗ tan học, đang chuẩn bị ước nàng ăn cơm tối, đột nhiên Phù Bá Dung gọi điện thoại đến đây, Trần Mạc Bạch, Phù lão sư ngươi tốt, Phù Bá Dung. Ở trường học sao, Trần Mạc Bạch, ở, Phù Bá Dung, đạo viện vô tướng nhân ngẫu hôm qua thôi diễn thời điểm xuất hiện chút vấn đề, cần ngươi hỗ trợ sửa chữa một chút, có rảnh không, Trần Mạc Bạch, có thể, ta hạ xong khóa liền đến, Phù Bá Dung, mau chóng đến đây đi, hiệu trưởng đang chờ, Trần Mạc Bạch nghe đến đó, thần sắc chấn động, tứ đại đạo viện hiệu trưởng, toàn bộ đều là nguyên anh thượng nhân, mà Bổ Thiên Đạo Viện hiệu trưởng, càng là nổi danh nhất Nguyên Hư Thượng Nhân, danh xưng tư duy tiếp cận nhất hóa thần tồn tại. Nguyên Hư Thượng Nhân tồn tại bực này, lại còn sẽ quan tâm vô tướng nhân ngẫu loại chuyện nhỏ nhặt này. Trần Mạc Bạch trong lúc khiếp sợ, cũng không dám chậm trễ, vừa vặn còn không có đi học, dứt khoát liền cùng trước đó một dạng lấy ra chính mình vô tướng nhân ngẫu đi lớp học, mà chính mình thì là đi Phù Bá Dung phòng làm việc. Phù Bá Dung nhìn thấy hắn đằng sau, cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra, sau đó cũng không dám chậm trễ thời gian, trực tiếp liền mang theo hắn đi bảo tồn vô tướng nhân ngẫu phòng thí nghiệm. Phù lão sư, hiệu trưởng là vừa vặn xuất quan sao? Trên đường, Trần Mạc Bạch nói bóng nói gió mà hỏi, Trúc Cơ bảo ngươi hẳn phải biết đi, không nghĩ tới Phù Bá Dung cũng không có chính diện trả lời, mà là hỏi một cái làm cho Trần Mạc Bạch rất là kinh ngạc vấn đề, người sau nhẹ gật đầu. Lúc trước hắn còn cần chính mình Trúc Cơ bảo sử dụng danh ngạch từ Thẩm Quyên Tú tên này giàu học tỷ trong tay thu được không ít tài nguyên, hắn phù lục chi đạo có thể nhập môn phù bút phù mặt các loại, chính là dựa vào một bút này. Trúc Cơ bảo nhưng thật ra là một cái không hoàn thiện sản phẩm, hạng mục này nguyên bản tên là cảnh giới bảo, trên lý luận là hẳn là có thể tác dụng tại mỗi một cái đại cảnh giới thậm chí là tiểu cảnh giới đột phá thời điểm đều có thể sử dụng, nhưng bởi vì tiên môn tài nguyên có hạn. Lại thêm cái này cảnh giới bảo cần mượn dùng Thiên Tinh lão tổ viên kia ngũ giai thiên toán châu sức tính toán, cho nên chỉ có thể đi đầu làm ra Trúc Cơ bảo, có thành quả này đằng sau, hiệu trưởng mới có thể tiếp tục vận dụng các phương diện tài nguyên, nghiên cứu cảnh giới bảo. Cái này cảnh giới bảo đầu nguồn, chính là ngươi hết sức quen thuộc vô tướng nhân ngẫu. Nghe đến đó đằng sau, Trần Mạc Bạch không khỏi thần sắc chấn kinh, hắn không nghĩ tới Nguyên Hư Thượng Nhân những năm này lại là đang nghiên cứu hạng mục này, nếu quả như thật có thể hoàn thành. Như vậy đối với tiên môn tới nói, không hề nghi ngờ lại là một lần to lớn thôi động, hiện ở trong tiên môn, đối với trúc cơ cửa này, trên cơ bản đã là suy nghĩ thấu triệt, nếu như đằng sau kết đan, kết anh thậm chí là hóa thần cũng đều có thể làm được kỹ càng thôi diễn nói, như vậy lấy tiên môn tu sĩ nội tình, nói không chừng sẽ dẫn tới tu sĩ cấp cao liên tiếp đột phá giếng phun đại bạo phát, bất quá Trần Mạc Bạch lại tỉ mỉ nghĩ lại, liền xem như bộ dạng này, bởi vì địa nguyên tinh tài nguyên thiếu thốn. Đoán chừng hay là sẽ duy trì nguyên dạng, tối đa cũng chính là tăng lên một chút chút, dù sao hiện tại liền xem như có chút cơ bảo, ngươi nên thất bại, hay là đồng dạng sẽ thất bại, chỉ bất quá trước đó là bởi vì tỉnh tỉnh mê mê bên trong thất bại, chí ít đột phá thời điểm là ôm mục tiêu hy vọng, mà bây giờ là tại trước chút cơ liền biết chính mình sẽ thất bại, ngược lại là càng thêm tâm tắc, nhưng lại tỉ mỉ nghĩ lại, cái này cảnh giới bảo nếu quả như thật nghiên cứu thành công, đối với toàn bộ tiên môn tu sĩ tới nói. Khẳng định là lợi nhiều hơn hại, dù sao rất nhiều lúc đầu trúc cơ xác suất ngay tại 5 năm tu sĩ, có thể thông qua lần thôi diễn này cơ hội, tìm ra chính mình đột phá không đủ cùng thiếu hụt, từ đó nghịch thiên cải mệnh, chỉ là đối với những cái kia thật sự là không có xác suất đột phá tu sĩ tới nói, đây chính là gân gà, bất quá cái này cảnh giới bảo, lúc đầu cũng liền không phải vì những người này chuẩn bị, chí ít tiên môn hiện tại thông hành sử dụng trúc cơ bảo. Chủ yếu vẫn là phục vụ tại tứ đại đạo viện cùng thập đại học cung học sinh, phía dưới bách nhị thập phủ, có Di Châu lời nói cũng sẽ có hiệu trưởng loại hình hỗ trợ xin mời sử dụng, thật sự là đỡ không nổi tường, tiên môn cũng sẽ không cho bọn hắn sử dụng cảnh giới bảo cơ hội, dù sao ở trên địa nguyên tinh, tài nguyên thật sự là quá trân quý, nhưng Trần Mạc Bạch biết chuyện này đằng sau, trái tim lại là bịch bịch bắt đầu nhảy dựng lên, hắn vừa vặn thuần dương quyển trúc cơ chính tầng. Có phải hay không có thể thông qua cái này cảnh giới bảo, đến thôi diễn một chút chính mình kết đang xác suất thành công đâu, ông dạng này tâm tình, hắn đối với tiếp xuống cùng Nguyên Hư Thượng Nhân gặp mặt, càng thêm mong đợi, đến, rất nhanh, Phù Bá Dung liền mang theo Trần Mạc Bạch đi tới một chỗ dưới mặt đất phòng thí nghiệm, hắn mở ra một cái không gian bịt kín cửa lớn, một cổ linh khí nồng nặc đập vào mặt, dựa theo Trần Mạc Bạch đoán chừng, cái này tối thiểu nhất cũng là tứ giai linh khí, cũng chính là Nguyên Anh Thượng Nhân cặp chủ trì hạng mục. Mới có bực này thủ bút, hắn đi theo Phù Bá Dung đổi một thân nghiên cứu chuyên dụng áo khoác trắng, thông qua được một cái che kính pha lê thông đạo, lần nữa mở ra một cánh tiểu môn, đi vào một cái hình bầu dục không gian khổng lồ bên trong có 5 người, trong bọn hắn chính là một bộ vô diện nhân ngẫu, Trần Mạc Bạch sau khi đi vào, vô tướng nhân ngẫu bên cạnh 4 người đều nhìn lại, trong đó 2 người Trần Mạc Bạch lại còn nhận biết, là Đinh Thuần Chi cùng Trần Thuần, trong đó một cái duy nhất không quay đầu lại người. Là cái hói đầu trung niên nhân, Phù Bá Dung đi tới bên cạnh hắn, sắc mặt cung kính hô một tiếng, hiệu trưởng, nguyên lai hắn chính là Nguyên Hư Thượng Nhân, Trần Mạc Bạch cũng lập tức cúi đầu vấn an, tới xem một chút cái này, giống như xuất hiện không ít mau bệnh, nghỉ việc, Nguyên Hư Thượng Nhân quay tới đến, Hắn là cái khuôn mặt rất bình thường trung niên nhân, mang theo một bộ bình rộng kính, râu ria xồm xoàm, lôi thôi lết thết, nhưng hấp dẫn người ta nhất chú ý, vẫn là hắn trong đầu tóc ở giữa trần trùng trục hói đầu, chỉ từ bề ngoài đến xem, một chút cũng nhìn không ra hắn là tiên môn nghiên cứu khoa học người thứ nhất. Trần Mạc Bạch gật đầu đằng sau, lập tức đi ngay đến bên cạnh hắn, bắt đầu kiểm tra lên cổ này vô tướng nhân ngẫu, đây cũng là bổ thiên đạo viện dựa theo bản vẽ làm giả. Bất quá người xuất thủ hiển nhiên cũng là cao thủ, dùng một chút còn lại vật liệu làm thay thế, công năng cũng không có vấn đề gì. Trần Mạc Bạch kiểm tra đến một nửa thời điểm, phát hiện cổ này vô tướng nhân ngẫu thể nội hơn phân nửa linh kiện tựa như là đã trải qua nhiệt độ cao thiêu đốt một dạng, đều đã bắt đầu hóa lỏng, một chút yếu ớt phỏng sinh học vật liệu, thậm chí đã biến thành màu đen khô héo, cái này hẳn là không sửa được, đã triệt để báo hỏng, dù sao lấy Trần Mạc Bạch tri thức trình độ, liền xem như muốn tu. Đoán chừng cũng muốn đem cái này vô tướng nhân ngẫu linh kiện tìm tòi 8-9 thành mới được, cơ bản tương đương với làm lại một cái, xem ra, muốn mô phỏng thôi diễn kết anh quá trình, vẫn chưa được a. Nghe Trần Mạc Bạch phán đoán đằng sau, Nguyên Hư Thượng Nhân có chút tiếc nuối lắc đầu, người trước sau khi nghe, khóe miệng có chút co lại, cuối cùng là minh bạch cổ này vô tướng nhân ngẫu tại sao phải biến thành cái dạng này, vô tướng nhân ngẫu mặc dù là tam giai đỉnh phong khôi lỗi, nhưng kết anh quá trình là tam giai hướng tứ giai tiến hóa. Liền xem như có thể mô phỏng quá trình này, khôi lỗi vật liệu cũng khẳng định không cách nào tiếp nhận. Trần Mạc Bạch nói một câu, kỳ thật lúc trước hắn cũng len lén nghĩ tới, có thể hay không dùng vô tướng nhân ngẫu mô phỏng thôi diễn một chút chính mình kết đan quá trình. Dù sao vô tướng nhân ngẫu tại linh khí đầy đủ tình huống dưới là có thể đạt tới tam giai lực lượng, nhưng bởi vì khuyết thiếu lý luận cùng tương quan thao tác kinh nghiệm, cái này cũng vẻn vẹn ý nghĩ mà thôi, không nghĩ tới, Nguyên Hư Thượng Nhân vậy mà đã biến thành hành động. Mà lại thành quả nổi bật, tứ giai vật liệu tiên môn bên kia không chịu phê a, xem ra hay là chỉ có thể trước đem cảnh giới bảo mô phỏng kết đan thành quả lấy ra, nhìn xem có thể hay không đã động Thiên Tinh lão sư, để hắn ra mặt tạo áp lực một chút. Nguyên Hư Thượng Nhân cũng không có để ý Trần Mạc Bạch ở đây, nói chuyện phi thường trực tiếp, một bên Phù Bá Dung sau khi nghe, ngược lại là có chút xấu hổ, cái này một máy sửa chữa tốt cần bao lâu, lúc này, Nguyên Hư Thượng Nhân chỉ trên vách tường một góc. Một cái cửa thủy tinh dâng lên, lộ ra một bộ đồng dạng hư hao vô tướng nhân ngẫu, bất quá cổ này vẻn vẹn trong đó 10 cái linh kiện bị cháy hỏng, Trần Mạc Bạch vất vả một chút, đại khái một ngày một đêm liền có thể giải quyết, đây là mô phỏng kết đan thời điểm hư. Một bên Đinh Thuần Chi đi tới đối với Trần Mạc Bạch giải thích nói, Nguyên Hư Thượng Nhân đã lấy ra mặt khác một bộ hoàn hảo vô tướng nhân ngẫu dẫn theo còn lại mấy người bắt đầu lần nữa nếm thử mô phỏng kết đan, các ngươi coi bói, làm sao cũng gia nhập trong hạng mục này. Trần Mạc Bạch đối với ở chỗ này nhìn thấy Đinh Thuần Chi cùng Trần Thuần hai người, hay là thật kinh ngạc, dù sao nghiên cứu khoa học là một kiện rất nghiêm túc duy vật sự tình, cùng bọn hắn những này duy tâm hoàn toàn là hai con đường, mượn dùng vô tướng nhân ngẫu thôi diễn công pháp, lại thêm tiền cổ đạo thống diệu toán thần cơ chi lực, cùng bổ thiên đạo viện phương thốn thư chỉnh hợp, chính là cảnh giới bảo tam đại lý luận cơ sở. Đinh Thuần Chi mở miệng nói ra, chỉ Trần Thuần, ý tứ chính là chủ yếu vẫn là nàng xuất lực. Gia hỏa này, trước đó để nàng cho ta tính cái quẻ còn nhăn nhăn nhó nhó, nói cái gì một ngày chỉ tính ba quẻ, không có duyên phận không tính, Trần Mạc Bạch không khỏi mở miệng đậu đen rau muống, cái này nếu là cảnh giới bảo thật thành, chẳng phải là thần cơ phủ muốn vì toàn bộ tiên môn trúc cơ viên mãn tu sĩ kết đan diễn toán, Nguyên Hư Thượng Nhân chính miệng mời nàng tới, nàng không đến vậy không được a, ngươi đường đường vũ khí đạo viện thủ tịch, không phải cũng tới nghiên cứu sao, ta không giống với, ta là mình muốn tới. Trần Mạc Bạch trước cho thấy là chủ động được mời xin mời, bất quá sau khi nói đến đây, hắn cũng rốt cục suy nghĩ minh bạch, vì cái gì lấy Phù Bá Dung thân phận, vậy mà lại đến vũ khí đạo viện mời hắn nghiên cứu, cái này đoán chừng cũng có Nguyên Hư Thượng Nhân ý tứ ở bên trong. Có khả năng chính mình luyện chế vô tướng nhân ngẫu đặt hàng tam giai chip thời điểm liền đã bị đặt vào hạng mục này kế hoạch bên trong. Nếu như mình không có tiếp nhận mời mà nói, đoán chừng phía sau còn có càng nhiều sáo lộ chờ lấy hắn. Sớm biết bộ dạng này, liền nhiều chịu một hồi, nói không chừng có thể có được càng nhiều chỗ tốt, Trần Mạc Bạch thế nhưng là nhớ Nguyên Dương lão tổ lưu lại chiếc kia thuần dương khí, ngươi không phải nói nàng là Thiên Tinh lão tổ đệ tử sao? Trên lý luận nàng không phải là Nguyên Hư Thượng Nhân sư muội sao? Là trên mặt mũi không cách nào cự tuyệt, cho nên mới tới sao? Lúc này, Trần Mạc Bạch một bên phá giải lấy vô tướng nhân ngẫu, một bên vừa chỉ mặt mũi tràn đầy quyển sắc Trần Thuần. Hướng về Đinh Thuần Chi hỏi, không giống với, Nguyên Hư Thượng Nhân là Thiên Tinh lão tổ truyền thừa y bác đệ tử nhập thất, nói không chừng là kế tiếp hóa thần lão tổ, mà Trần Thuần sư thúc thì là kế thừa thần cơ phủ nhân quả đệ tử, tương lai con đường có khác, khẳng định phải phân gia, Đinh Thuần Chi nhỏ giọng nói, cũng chính là bởi vậy, sư phụ của hắn Mai Hoa Thượng Nhân làm sao cũng không chịu thừa nhận chính mình là thần cơ phủ truyền nhân, cho nên Nguyên Hư Thượng Nhân nói chuyện, Trần Thuần chỉ có thể tới hiệp trợ hắn hoàn thành cái này cảnh giới bảo khai phát. Lúc này, Trần Mạc Bạch may mắn chính mình là vũ khí đạo viện xuất thân, phía trên cũng có hóa thần lão tổ, bổ thiên đạo viện thế lực lại lớn, đối với hắn cũng chỉ có thể mềm tới. Ta có một thế giới tu tiên, chương 471, đạo tràng mới, Trần Mạc Bạch phát hiện Đinh Thuần Chi người này có chút miệng nát, thế là liền cùng hắn nhiều hàng huyên một hồi, kết quả trò chuyện một chút, phát hiện người này Phương Thốn Thư vậy mà đã nhanh nhập môn, liên tưởng đến chính mình cơ hồ không nhúc nhích tí nào tiến độ. Trần Mạc Bạch không khỏi cảm thán tiên môn tại sao không có tăng lên ngộ tính công pháp, bất quá hắn tâm thái cũng rất bình thản, một bên chỉ huy Đinh Thuần Chi vận chuyển linh kiện sửa chữa vô tướng nhân ngẫu, một bên cũng hỏi tới có quan hệ cảnh giới bảo sự tình, ngươi có phải hay không cũng nghĩ thử một chút chính mình. Ngươi lần này hỗ trợ sửa chữa vô tướng nhân ngẫu, Nguyên Hư Thượng Nhân chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi, có thể cung cấp một chút chính mình cá nhân mô bản viết cái mẫu đơn. Đạo nhập sau khi đi vào liền có thể xếp hàng chờ đợi, còn phải đợi, mỗi lần mô phỏng kết đang cần hao phí một khối linh thạch thượng phẩm, Nguyên Hư Thượng Nhân hàng năm có thể vận dụng số lượng cũng chính là 100 khối, cho nên mỗi lần mô phỏng kết đang thí nghiệm đều cần cực kỳ thận trọng, phía trước còn có Lâu Phượng Trình các loại bổ thiên đạo viện trúc cơ viên mãn tu sĩ tại xếp hàng, ta ở chỗ này hỗ trợ phụ trợ xem bói, cũng mới khó khăn lắm thử hai lần mà thôi, Đinh Thuần Chi nói kinh nghiệm của mình. Trần Mạc Bạch rất là hiếu kỳ hỏi hắn mô phỏng kết đan tình huống, người sau một mặt thổn thức lắc đầu, cảnh giới bảo hiện tại còn chưa hoàn thiện, không thể tăng thêm kim dịch ngọc hoàng đan ngoại hạng dùng phụ trợ kết đan linh vật, cho nên mô phỏng thời điểm chỉ có thể dựa vào tự thân kết đan nguyên thủy xác suất, ta hai lần đều thất bại, nghe lời này, Trần Mạc Bạch cũng không khỏi đến tim đập nhanh, Đinh Thuần Chi trúc cơ viên mãn nhiều năm, làm quan tinh học cung bề ngoài, cũng coi là tiên môn thiên kiêu, không nghĩ tới liền xem như hắn. Kết đan cũng là như thế gian nan, nếu mà có được kim dịch ngọc hoàng đan đâu, ngươi cảm giác mình có thể thành công hay không, không lệch mấy, nhưng cũng không dám hoàn toàn tự tin, ta hy vọng có thể ở trong cảnh giới bảo chí ít mô phỏng ra một lần kết đan thành công, lời như vậy, ta phục dụng kim dịch ngọc hoàng đan kết đan trên cơ bản chính là 10 phần chắc chín. Trần Mạc Bạch nghe đến đó, cũng cảm giác rất có đạo lý, bất quá hắn linh căn thuộc tính bởi vì các loại nguyên nhân, trị số so sánh với tiên môn tu sĩ bình thường. Có chút quá mức hùng hậu, thật sự là không dám đưa cho Nguyên Hư Thượng Nhân nhìn, nhưng hắn lại rất muốn thử một chút cảnh giới bảo, đây rốt cuộc nên làm như thế nào đâu, muốn hay không nếm thử giả tạo một phần bình thường cá nhân mô bản, lại hoặc là tự mình động thủ, cơm no áo ấm, ngay tại Trần Mạc Bạch suy nghĩ thời điểm, Phù Bá Dung đi tới, ngươi sửa chữa vô tướng nhân ngẫu cũng vất vả, hiệu trưởng hỏi ngươi muốn hay không thử một chút cảnh giới bảo mô phỏng kết đan, hắn chuẩn bị đem lần này thôi diễn cơ hội cho ngươi. Trần Mạc Bạch nghe chút lời này, cũng không dám do dự, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, một bên Đinh Thuần Chi nghe, mặt mũi tràn đầy hâm mộ, Phù Bá Dung mang theo Trần Mạc Bạch đi đạo nhập cá nhân mô bản, người sau nghĩ nghĩ, hay là làm một phần bình thường tu luyện thuần dương pháp thân đằng sau biến thành thiên hỏa linh căn thuộc tính ngũ hành, nhưng liền xem như vậy, hắn hơn 30 tuổi liền đã luyện thành lục dương chi thể, hay là làm cho mọi người ở đây đều kinh ngạc vạn phần, liền ngay màn cả Nguyên Hư Thượng Nhân cũng hơi nhíu mày. Kim đan giới vực mở qua sao, năm nay mới vừa vặn trúc cơ 9 tầng, còn không có xin mời, Trần Mạc Bạch trả lời ngay, Nguyên Hư Thượng Nhân sau khi nghe gật gật đầu, sau đó nói một câu, hy vọng ngươi có thể tại trúc cơ thời điểm thành công mở ra, nói xong câu này đằng sau, Nguyên Hư Thượng Nhân liền cúi đầu mân mê trong tay cổ kia vô tướng nhân ngẫu, Trần Mạc Bạch cũng không dám hỏi, chỉ chốc lát sau, Trần Mạc Bạch cá nhân mô bản liền đạo nhập tiến vào, sau đó một khối linh thạch thượng phẩm bị bỏ vào. Vô tướng nhân ngẫu bị cải tạo qua đi mắt trái bắt đầu lóe ra từng sợi sợi tơ màu vàng, đây là Phương Thốn Thư vận chuyển dấu hiệu, Trần Mạc Bạch lúc này mới phát hiện, nơi này tất cả vô tướng nhân ngẫu mắt giả đều bị cải tạo qua, cuối cùng, đứng ở một bên Trần Thuần đưa tay bưng kính mắt phải của chính mình, tùy theo vô tướng nhân ngẫu mắt phải cũng hóa thành màu bạc, tự hồ đã liên thông Trần Thuần tầm mắt, bắt đầu đi, nương theo lấy Nguyên Hư Thượng Nhân câu nói này. Cổ này bị cải tạo qua vô tướng nhân ngẫu bắt đầu hiện ra xích hồng ánh lửa, đây là thuần dương quyển kết đang dấu hiệu, Trần Mạc Bạch chính mình ngụy tạo cá nhân mô bản tại tiên môn đã coi là đỉnh tiêm, cho nên lần này kết đang quá trình kéo dài thật lâu, nhưng ở không có kim dịch ngọc hoàng đan tình huống dưới, cuối cùng vẫn thất bại, đã rất tốt, chí ít ngưng tụ thành thực đan, chỉ bất quá cuối cùng thần thức không cách nào nắm chắc, cho nên thất bại trong gang tấc. Bên cạnh Đinh Thuần Chi an ủi, hắn lần thứ nhất mô phỏng nếm thử, chỉ ngưng tụ hư đan, cũng bởi vì linh lực không đủ mà thất bại, lần thứ hai mới hư đan hóa thực, cùng Trần Mạc Bạch lần này một dạng, thần thức không có đi theo hoàn thành thuế biến, không cách nào nắm chắc kết đan cấp đếm được linh lực, mà lần nữa thất bại, nhục thể cũng không có rõ ràng dấu hiệu hỏng mất, có thể tiếp nhận kết đan quá trình, linh lực mặc dù có chút phù phiếm, nhưng là bởi vì vừa mới đột phá đến trúc cơ chín tầng nguyên nhân, chờ qua cái mười mấy 20 năm, liền sẽ tinh thuần hùng hậu rồi, chủ yếu vấn đề vẫn là ở thần thức phía trên. Lúc này, Nguyên Hư Thượng Nhân cũng đem vô tướng nhân ngẫu kết đang thất bại dấu hiệu toàn bộ đều nhìn một lần, sau đó đóng dấu một phần báo cáo nhanh cho Trần Mạc Bạch. Tiên môn bên trong tu sĩ, từ nhỏ đều là ăn linh mễ lớn lên, nếu như lại có kết đan linh dược, huyết khí cùng nhục thể cường độ trên cơ bản đều là không có vấn đề lớn. Trần Mạc Bạch mặc dù bổ sung mừng thọ nguyên, nhưng những này đối với kết đan không có cái gì trở ngại, cho nên vô tướng nhân ngẫu thôi diễn thời điểm cũng không có xảy ra vấn đề. Linh lực càng là không cần phải nói, Thuần Dương Quyển chính là tiên môn hóa thần công pháp, tiên pháp bổ khí linh thủy lại là vô đan độc, Trần Mạc Bạch chỉ cần tốn hao thời gian, khẳng định có thể đem trúc cơ đẳng cấp linh lực tôi luyện đến là tinh thuần nhất hòa hợp mới thôi, mấu chốt hay là thần thức, đây cũng là kẹp lại rất nhiều người đột phá chướng ngại lớn nhất, cho dù là thần thức có thể đi theo kết đan thời điểm thuế biến, nếu có tâm ma đột kích, cũng rất có thể lại bởi vì một ý nghĩ sai lầm mà thất bại, bất quá tâm ma loại vật này. Tại tiên môn là có nhằm vào phương pháp, vô luận là phục dụng đan dược hay là mượn nhờ pháp khí, đều có thể tại kết đan thời điểm tránh cho. Trần Mạc Bạch vì thế còn cố ý để Thừa Tuyên Thượng Nhân luyện chế ra bản mệnh pháp khí thần chung, nhưng vô tướng nhân ngẫu thôi diễn kết đan chỉ có thể từ bản chất nhất xuất phát, tạm thời còn không cách nào tăng thêm đan dược cùng pháp khí, cho nên Trần Mạc Bạch mô phỏng kết đan quá trình, cuối cùng vẫn ngã xuống thần thức cửa này, những này cùng trước đó Trần Thuần nói không sai biệt lắm. Nhưng nói khẳng định không cách nào cùng thực tế cảm thụ thể nghiệm so sánh, trải qua Nguyên Hư Thượng Nhân phen này thực tiễn, Trần Mạc Bạch đối với mình kết đan chướng ngại, trên cơ bản là đã trong lòng hiểu rõ, nhị tướng công, kim dịch ngọc hoàng đan, thần chung, nếu như lại có mạnh hoàng nhi tương trợ đột phá đến kết đan cấp đếm được thần thức cảnh giới, như vậy hắn kết đan trên cơ bản có thể nói là 10 phần chắc chín, có nhận biết này đằng sau, Trần Mạc Bạch đối với kết đan cũng không có như vậy e ngại. Đằng sau khả năng còn cần ngươi đến giúp đỡ sửa một cái, trước khi rời đi, Nguyên Hư Thượng Nhân nói một câu, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, biểu thị không có vấn đề, tại phòng thí nghiệm này bên trong, bất tri bất giác liền đã chờ đợi hai ngày, Trần Mạc Bạch sau khi đi ra, Ước Nghiêm Băng Tuyền ăn xong bữa ăn khuya, sau đó liền thông qua quy bảo truyền tống đi cự một lĩnh, trở lại thần một tông đằng sau, hắn tự nhiên là trước liên hệ phó tông tuyệt, việc này, chỉ sợ cần xin phép một chút sư huynh. Trần Mạc Bạch nói một lần chính mình trúc cơ viên mãn đằng sau, lại bị truyền tống đến thần thụ bí cảnh bên trong, đạt được thanh đế trường sinh kinh sự tình. Phó Tông Tuyệt sau khi nghe xong, sắc mặt nghiêm một chút, sau đó mang theo Trần Mạc Bạch đi tới một gốc trường sinh một trước đó, đốt lên một đạo phù lục, đại khái là sau một nén nhang, Chu Thánh Thanh thân ảnh lân lân rơi xuống, sắc mặt của hắn cũng là trước nay chưa có nghiêm túc, ngươi coi thực sự đến thanh đế trường sinh kinh, Trần Mạc Bạch gật gật đầu. Sau đó thúc giục Tráng Bình Thanh Diệp ký hiệu, đem chính mình chép lại tốt sách giao cho Chu Thánh Thanh, người sau khi xem xong, thần tình kích động, hai tay run rẩy, không nghĩ tới a, sư tôn ngày xưa nói, vậy nhưng mà đều là thật, a, Hỗn Nguyên tổ sư cũng biết cái này Thanh Đế Trường Sinh Kinh, Trần Mạc Bạch không khỏi hiếu kỳ hỏi, ngày xưa Hỗn Nguyên sư tôn đạt được Nhất Nguyên Chân Quân truyền thừa đằng sau, thông qua chân quân lưu lại địa đồ tìm được thần thụ bí cảnh. Chân quân nói trong bí cảnh trường sinh giáo truyền thừa chí cao đạo quả đã bị hắn lấy đi, nhưng còn lại ngũ đại tiên kinh cùng 24 đại thuật, cũng có thể từ đó thu hoạch, chỉ bất quá hậu bối đệ tử vô luận như thế nào xuất sắc, cho dù là thiên linh căn cũng vô pháp thu hoạch được, ta còn tưởng rằng là chân quân nói bừa, không nghĩ tới chỉ là trước đó đệ tử quá mức bình thường mà thôi. Nghe Chu Thánh Thanh câu nói này, Trần Mạc Bạch bản năng liền nghĩ đến thiên tôn linh thức, Nhất Nguyên chân quân nói tới trường sinh giáo chí cao đạo quả. Có phải hay không chính là cái này, nếu như đã bị lấy đi mà nói, như vậy bị đại đạo thụ kéo vào đi cũng không có cái gì, bất quá đây cũng chính là ngẫm lại, dù sao Trần Mạc Bạch là sẽ không lại đi đại đạo thụ trước, hắn chỉ cần làm từng bước tu hành, mượn nhờ lưỡng giới tài nguyên, liền có thể có rất lớn thành tựu, không cần thiết đi làm loại này mạo hiểm sự tình, cái này Thanh Đế Trường Sinh Kinh là trực chỉ hóa thần vô thượng thần công, ngươi mang tới cho ta, coi là thụ đạo chi ân, ta không biết nên báo đáp thế nào ngươi. Lúc này, Chu Thánh Thanh lại là nói một câu rất nặng nói, Trần Mạc Bạch lập tức khoát tay chối từ, tông môn trên dưới, đều ỷ lại lão tổ ngươi kết anh thành công, cái này Thanh Đế Trường Sinh Kinh nếu như có thể trợ giúp ngươi phá cảnh, đối với ta mà nói, cũng coi là dùng hết làm thần một tông đệ tử chức trách. Trần Mạc Bạch có lòng muốn cải tạo Đông Hoang, nhưng nếu như không có tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn, cái này cũng vẻn vẹn một cái vọng tưởng mà thôi, cho nên nội tâm của hắn là phi thường hy vọng Chu Thánh Thanh có thể kết anh. Trong tông môn, đáng giá nhất chính là cái này ba cây trường sinh mộc, ta cùng phó sư đệ chiếm một gốc, còn lại gốc này, nếu không liền cho ngươi làm chỗ tu hành đi. Chu Thánh Thanh nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy cái này hóa thần cấp đếm được Thanh Đế Trường Sinh Kinh quá mức trân quý, chính mình lấy không mà nói, có chút ấy nấy, liền chỉ sừng sững trung tâm của cự một lĩnh một gốc thần thụ nói ra. Một bên Phó Tông Tuyệt sau khi nghe sửng sốt một chút, nhưng cũng không có phản đối, thiên hà giới bên này, trân quý nhất chính là truyền thừa, truyền đạo học nghề chi ân, lớn hơn trời, một gốc trường sinh mộc, so sánh với hóa thần công pháp tới nói, hay là nhẹ, nhưng đây đã là thần một tông đồ tốt nhất, cái này, phải chăng quá mức trân quý. Trần Mạc Bạch ngược lại là có chút thụ sủng nhược kinh, cái này trường sinh một chỗ, chính là cự một lĩnh địa mạch linh khí thịnh vượng nhất địa phương. Cũng chính là tứ giai thượng phẩm linh mạch, luôn luôn đều chỉ có tu sĩ kết đan mới có thể chiếm cứ, trước đó cũng chính là mạnh hoàng kết đan thời điểm, mới được bỏ vào đến dùng một đoạn thời gian, đây là thần một lệnh, có thể tự do ra vào cự một lĩnh bất kỳ địa phương nào, cũng là vạn một đại trận một trong những hạch tâm, tay ngươi cầm tấm lệnh bài này, liền có thể thông qua trường sinh một bốn phía cấm chế. Chu Thánh Thanh đem một khối lệnh bài màu xanh đem ra, đưa cho Trần Mạc Bạch. Sau đó liền mang theo Thanh Đế Trường Sinh Kinh tiếp tục đi bế quan, nếu như nói trước đó hắn kết anh chỉ có nửa thành hy vọng mà nói, như vậy hiện tại chí ít có hai thành. Chu Thánh Thanh rời đi về sau, Phó Tông Tuyệt cũng đi, hai người bọn họ mặc dù không phải thiên một linh căn, không cách nào chuyển tu cái này Thanh Đế Trường Sinh Kinh, nhưng Trường Sinh Bất Lão Kinh bên trên rất nhiều tinh nghĩa đều là cùng chung, nhìn hoàn chỉnh tiên kinh đằng sau, cảm thấy mình trước đó đối với công pháp lý giải có chút dễ hiểu. Hiện tại trong đầu tất cả đều là lý giải mới, Trần Mạc Bạch nhìn thấy hai người rời đi về sau, cũng liền cầm thần một lệnh đi cây kia còn không có bị tu sĩ kết đang chiếm lĩnh trường sinh mộc, đây chính là tứ giai linh mộc, toàn bộ tiên môn cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay vài cộng, nhưng mà này còn là nhất nguyên chân quân tu luyện trường sinh thuật lưu lại, nói không chừng liền có tu sĩ phi thăng lưu lại đạo ngấn, chỉ tiếc hắn có thể nghĩ tới sự tình, tiền nhân cũng có thể nghĩ đến. Cái này ba cây trường sinh một sớm đã bị Hỗn Nguyên lão tổ cho tìm khắp cả, cùng nhất nguyên chân quân có liên quan đồ vật, toàn bộ đều bị thu nạp đi, đều tại Ngũ Hành Tông bên kia. Trần Mạc Bạch không có thu hoạch, nhưng cũng không nhục chí, chí ít, hắn có được chính mình cái thứ nhất tứ giai linh mạch chỗ tu hành, hơn nữa còn là tứ giai thượng phẩm. Ngay tại hắn chuẩn bị trở về Tiểu Nam Sơn thu thập hành lý, chuẩn bị đem đạo tràng của chính mình đem đến nơi này tới thời điểm, Lạc Nghi Huyên gọi điện thoại tới, sư tôn. Ta trúc cơ thành công, tiểu đồ đệ tràn ngập vui cười thanh âm ở bên tai vang lên, làm cho Trần Mạc Bạch không khỏi hơi sững sờ, sau đó cũng là mặt mũi tràn đầy vui cười. Tiểu Nam Sơn, khó được sư đồ bốn người tề tụ một đường. Văn Bách, kế tiếp vi sư hy vọng có thể nghe được ngươi nói với ta trúc cơ thành công. Trần Mạc Bạch đối với đại đồ đệ nói ra, ba cái đồ đệ bên trong, liền lấy Lưu Văn Bách thiên phú và căn cơ kém cỏi nhất. Vâng, sư tôn, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Năm nay tiểu sư muội trúc cơ đằng sau, ta sẽ ở tông môn thi đấu bên trong nâng lên Tiểu Nam Sơn nhất mạch cờ xí. Lưu Văn Bách một mặt kiên định mở miệng, bởi vì Tăng Ngọa Du đã tại luyện chế mới trúc cơ đan, cho nên cuối năm nay tông môn thi đấu sẽ đặc biệt thảm liệt. Lưu Văn Bách trước đó mặc dù trường kỳ ổn định tại chân truyền Trung Du, nhưng đó là bởi vì có nhị giai pháp khí Thanh Lân hộ tí nguyên nhân, vì sang năm trúc cơ đan, thần một tông còn lại luyện khí tầng 9 khẳng định đều sẽ liều mạng. Mà lại đại đa số tại hủy diệt hám sơn đỉnh trong chiến tranh thu hoạch không nhỏ, nhị giai pháp khí cũng không còn là hiếm thấy. Năm nay tông môn thi đấu, khẳng định sẽ là gần nhất mười mấy năm qua khó khăn nhất một giới. Sư tôn, ta cũng sẽ cố gắng, tranh thủ không cho ngươi mất mặt. Một bên khác Trác Minh cũng nắm tay nhỏ nói ra, Trần Mạc Bạch đối với nàng ngược lại là rất có lòng tin. Thông qua cái này 4-5 năm nhị giai linh mễ cùng các loại sơn trân giả vị cho ăn nuôi, hắn cái này nhị đồ để rốt cục tại năm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.